Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, cửu cửu miêu miêu trùy canh 2. Ngô Thiết Giang nói, thiên huyễn kim mật độ cực cao, để luyện ra bất diệt kim cao hơn, coi như tiểu tử ngươi là lực lượng hình tu giả, cũng chưa chắc gánh vác được nổi, nhất là ngươi mấy cái này thiết kế, còn cần đều chiếm được biến nặng thành nhẹ nhàng. Biến nhẹ thành nặng, hời hợt các loại phương diện rèn luyện, độ khó cực cao a. Đây đúng là cái vấn đề. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một lát, nói, ta hiện tại dùng hết toàn lực mà nói, đại khái có thể dơ lên gần 10.000 cân phân lượng. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang hai mắt một lồi. Tiên thiên cảnh giới hậu kỳ. Không phải. Tả Tiểu Đa không khỏi bắt đầu khinh bỉ thợ rèn này thế mà nhìn không thấu chính mình tu vi, xem ra cũng là tu hành thái điểu, võ sư, đỉnh phong. Ngô Thiết Giang ho khan một cái, dùng rung động ánh mắt nhìn xem Tả Trường Lộ, người không phải đều nhìn ra tiểu tử này là lực lượng hình tu giả, có một chút trời sinh thần lực, không đáng giá nhắc tới. Tả Trường Lộ rất thận trọng cười cười, đích thật là rất bình thường, không đáng giá nhắc tới. Ngô Thiết Giang rút rút khóe miệng, đem một câu ta thao nuốt vào trong bụng. Binh khí này, ta dự định là tại đan nguyên cảnh hoặc là cảnh giới thai tức cao giai bắt đầu sử dụng. Mà lại muốn một mực sử dụng xuống dưới. Đoán chừng sẽ sử dụng thời gian rất lâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đánh giá một chút. Nói, ngài nhìn một thanh trùy 8.000 cân nói. Có thể hay không quá nhẹ. Ngô Thiết Giang lập tức giật nảy mình. Không nhẹ. Vậy liền 8.000 cân. Tả Tiểu Đa chính mình hỏi mình. Lập tức phủ định. Đều 8.000 cân. Còn kém cái kia 2.000 cân. Ngô Thiết Giang hãi hùng khiếp vía. Nói. 10.000 cân. Hai thanh trùy chính là 20.000 cân. Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Nói. 9.999 cân đi. Ngô Thiết Giang đều đau răng. Người cũng 9.999 cân. Còn kém cái kia 1 cân. Ta cần cho ngươi khống chế tinh như vậy xác thực. Muốn tốt hủy đi. Tốt trang. Tốt thao tác. Trôi chảy. Bao quát cơ quan bên trong ám khí. Không thể dùng mấy lần liền hỏng. Dây chuyền kia. Ngài nghĩ một chút biện pháp dùng cái gì vật liệu. Tính bền dẻo. Kiên cố độ đều muốn gồm nhiều mặt. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa rốt cục nói ra cái cuối cùng yêu cầu. Đúng rồi, tại chuôi chùy đầu vị trí cho ta làm con mèo con phối sức. Nãi manh cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm giận dữ. Người nói cái gì? Lần này, Tả Tiểu Đa hiếm thấy có khí phách đứng lên. Liền muốn, đánh chết ta, đều được muốn. Về sau ta chùy. Uy chấn đại lục thời điểm, liền gọi, cửu cửu miêu miêu trùy. Tả Tiểu Niệm giận sôi lên, liền muốn làm trận phát tác, hay là Tả Trường Lộ ngăn lại. Cái này cũng được, Niệm Niệm, đừng làm rộn. Tả Tiểu Niệm tức giận dừng lại động tác, nói, cha, ngài liền hướng về ngài thân nhi tử. Tả Trường Lộ giải thích, vừa rồi ngươi muốn khắc cầu đát thời điểm, ta cũng không nói chuyện không phải. Rõ ràng một bát nước quả nhiên nhẵn nhụi a, làm sao lại hướng về thân nhi tử? Ngươi hay là ta thân cô nương đâu? Bọn hắn ở chỗ này nói chuyện, bên kia Ngô Thiết Giang lại chỉ cảm thấy mình bị thiên lôi bổ. Liên tiếp bổ loại kia, cửu cửu miêu miêu trùy. Cái này cái tên quái gì? Lại nói, đã có thể suy ra uy mãnh vô địch đại trùy. Ngươi hết lần này tới lần khác tại chuôi trùy khắc một con mèo nhỏ. Nãi manh mèo con. Quả thực là thiên lôi cuồn cuộn a có hay không? Tả Tiểu Đa một mặt hướng tới. Trong mắt tất cả đều là mơ màng. Ngẫm lại xem. Đến lúc đó ta đối mặt thiên quân vạn mã. Một bên lột mèo. Một bên múa chùy. Thời điểm hưng phấn nắm chặt cái đuôi mèo. Liền đem chùy bay ra ngoài. Hoành tảo thiên quân. Bên này lột mèo. Bên kia nện người. Thật sự là ngẫm lại hăng hái a, Tả Tiểu Niệm giận sôi lên. Một cước đi dẫm hắn. Tả Tiểu Đa dưới chân linh hoạt né tránh. Hai mắt phát sáng. Ai nha nha, danh tự này thật sự là không nên quá ca tụng. Ngô Thiết Giang trên đầu thiên lôi cuồn cuộn, một bên lột mèo một bên múa chùy. Hình ảnh này có chút quá đẹp, nhưng là mèo này, cái này hai thanh chùy, tăng thêm rỗng ruột thiết kế, liền xem như dùng mật độ cao nhất kim loại đến chế tạo. Hết thảy đều dùng tới tốt vật liệu. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang im lặng nói ra. Chỉ sợ đường kính 1 mét cũng là không thiếu được. Chấm ngoặc kép, dạng này chùy trừ phi là vũ động không nổi. Một khi bị vũ động đứng lên, ở trên chiến trường, tuyệt đối chính là tuyệt thế hung khí. Ngô Thiết Giang nghĩ nghĩ chàng diện kia, đều có chút toàn thân phát run xu hướng. Chỉ cảm thấy lông tóc sôi sục, run rẩy nói. Dạng này chiến trận hung khí, người khẳng định muốn khắc con mèo con ở phía trên. Tả Tiểu Đa kiên định nói ra, đây là điều kiện tiên quyết, không có thương lượng, thiếu cái gì cũng không có thể thiếu cái này. Đột nhiên bị nhắc nhở cái gì? Nói, đúng rồi, mặt trì thiết kế, phải có hoa văn A. Tốt nhất đánh thành một cái ám văn Phượng Hoàng, thì càng tuyệt hơn. Phượng Hoàng, Ngô Thiết Giang thanh âm cũng thay đổi điều. Người một nam, muốn đang sử dụng binh khí nặng trên thiết chùy mặt, văn một cái Phượng Hoàng. Tả Tiểu Đa kỳ quái nhìn hắn một cái. Người làm sao ngạc nhiên như vậy? Cái này không nhiều bình thường sao? Ta ngạc nhiên, Ngô Thiết Giang triệt để chịu phục. Được, ta cho ngươi đánh. Vật liệu đâu? Thế giới này đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ là ta Ngô Thiết Giang? Thật đã lạc hậu, sắp bị đào thải rồi. Những người trẻ tuổi kia, trong đầu đều là nghĩ thần mã. Thật sự là xem không hiểu. Vật liệu ở chỗ này, đều cho ngài. Tả Tiểu Niệm đưa ra đi trong tay chiếc nhẫn. Ngô Thiết Giang tiếp nhận đi xem dưới. Cao mày nói, thiên huyễn kim cùng thiên vu đồng đều đã đầy đủ. Nhưng là mặt khác, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ở một bên nói tiếp. Lão Ngô A, Ngô Thiết Giang quai hàm run lên. Nói, A. Tả ca, chúng ta thế nhưng là hàng xóm. Về sau có chuyện gì nhiều chiếu ứng a, Tả Trường Lộ ý vị thâm trường nói ra. Hai hài tử binh khí, người kẻ làm thúc thúc này nhất định phải hao tổn nhiều tâm trí. Chúng ta chưa chuẩn bị xong những tài liệu kia, người liền giúp một chút bận bịu trước đệm một chút. Tả Trường Lộ vỗ vỗ Ngô Thiết Giang bả vai, nói, chờ chế tạo xong, chúng ta cùng tính một lượt tổng nợ. Ta cùng nhau cho ngươi chính là liên đới tiền công. Ngô Thiết Giang mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cười híp mắt nói. Bất quá chỉ là một đôi chùy, mấy thanh kiếm, còn có một số không nát ám khí mà thôi. Có thể có cái gì a? Ta biết ngươi muốn nói được rồi, nhưng là tính toán không thể được. Dù sao còn muốn ngươi bỏ ra rất nhiều vất vả mệt nhọc. Không có công lao còn có khổ lao đâu. Ta làm sao có thể không công muốn ngươi? Ai nói tính toán? Ta chỗ nào nói? Nhìn ngươi nói cái này có đức độ, còn không thể không công muốn ta. Ngô Thiết Giang mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Không phải, ta nói là, chấm ngoặc kép, ta biết ngươi có, biết, Tả Trường Lộ ngắt lời nói. Thợ rèn sao có thể thiếu đi vật liệu? Ngươi nói đúng không? Ngô Thiết Giang giãy giụa, thế nhưng là những thứ này, chấm ngoặc kép, minh bạch, Tả Trường Lộ cười nói, quyết định như vậy đi, Ngô Thiết Giang mặt đỏ tới mang tai, làm sao lại, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói, xong việc về sau, ta nhất định khiến tàu tử ngươi hảo hảo làm mấy món ăn, xin mời lão Ngô ngươi uống bên trên một trận đại tửu, hai anh em chúng ta ai cùng ai a? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang sắc mặt xoát một tiếng trắng, một hơi lập tức liền tiết, sững sờ một lát, hữu khí vô lực nói, uống đại tửu cái gì coi như xong, ta tận tâm tận lực chính là, Tả Trường Lộ, vậy liền hết thảy xin nhờ, hảo huynh đệ, Tả lão bản quá khách khí, hẳn là, Ngô Thiết Giang vặn vẹo lên mặt, dùng một loại muốn khóc biểu lộ nhìn xem Tả Trường Lộ. Ngoặc kép, quá hẳn là, hảo huynh đệ, Tả Trường Lộ vỗ vỗ Ngô Thiết Giang bả vai. Về sau chúng ta thường xuyên qua lại. Ngô Thiết Giang đặt mông ngồi trên ghế, lẩm bẩm nói, Tiểu đệ vốn liếng thật sự là không dày. Nào dám, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng. Nói, không nói những này, khách khí, bộ dạng này, ngươi nhìn khuê nữ kiếm, cùng nhi tử kiếm, mấy ngày có thể hoàn thành a? Ngô Thiết Giang tính ra một chút, nói, cái kia mấy ngụm bảo kiếm công việc đơn giản. 3 ngày đi, 3 ngày không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. Chính là đôi chùy kia khá là phiền toái. Chấm ngoặc kép, ta đã biết, Tả Trường Lộ rất sảng khoái nói. Cái kia 3 ngày sau ta tới bắt đi, trực tiếp mang hộ về nhà. Cái này 2 hài tử, còn muốn tu luyện, liền không để cho 2 người bọn họ tới. Có thể, Tả Trường Lộ nói, 2 người các ngươi, trở về đi. Nên bận bịu cái gì đi. Tả Tiểu Đa, ngươi không phải trả hết học à? Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu. Ta buổi chiều xin nghỉ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem biểu vẫn chưa tới 2 giờ rưỡi. Nói, nếu không ta đi thẳng về đến trường. Tả Tiểu Niệm cũng là nhu thuận nói. Ta đi tìm sư phụ. Đi thôi đi thôi. Tả Trường Lộ trực tiếp đem một đôi nhi nữ đuổi đi. Nhìn xem 2 người đã biến mất. Ngô Thiết Giang mới trắng nghiêm mặt, vành mắt đều đỏ, có loại lã chã trực khóc cảm giác. Tả ca, ngài đây không phải hố người a? Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ áy náy nói. Huynh đệ, xin lỗi, hiện tại một nhà gia trẻ gánh đều đặt ở ngươi Tả ca đầu vai. Thật sự là địa chủ gia đều không có lương thực dư a. Ngươi là không biết Tiểu Đa tiểu tử kia một bữa cơm có thể ăn bao nhiêu a? Ngươi Tả ca ta nghèo đến sắp bán máu. Ngươi nếu là thực sự cảm thấy khó xử, ban đêm để cho ngươi tẩu tử xào 2 cái đồ ăn. 2 vợ chồng chúng ta ở trước mặt cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, ngài đi xem cửa hàng đi. Ngô Thiết Giang trực tiếp đem Tả Trường Lộ đẩy đi ra. Uống rượu cái gì? Đánh chết ta, cũng không dám đi. Ngài bận rộn ngài, ta làm việc còn không được à? Ha ha, vất vả, Tả Trường Lộ cũng đi. Ngô Thiết Giang thở dài thán yết hầu đều bốc khói. Rốt cục nhận mệnh bắt đầu làm việc. Đây đều là mệnh a. Ngoặc kép, đinh đương, Ngô thợ rèn bắt đầu chính thức làm việc. Mà lại làm việc hiệu suất cực cao cực nhanh. Dù sao hiện tại hắn trong lòng cũng chỉ đến một cái ý niệm trong đầu. Tập trung tinh thần, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Sau đó mau chóng rời đi nơi này. Bên này thực sự không phải là đất lành. Quá dọa người. Tại tòa thành thị này, mỗi thời mỗi khắc đều có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chấm ngoặc kép, bữa cơm kia càng thêm là tuyệt đối không thể ăn. Ngay tại đổ mồ hôi như mưa làm việc, lại chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Tả Trường Lộ lại tới. Thản nhiên nện bước chân thư thả, 2 tay chắp sau lưng, chậc chậc nói, lão Ngô, vội vàng đâu? Ngô Thiết Giang đành phải nâng người lên, vội vàng đâu? Ân, lão Ngô a, ta nghĩ, cái này 2 hài tử binh khí a. Tả Trường Lộ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mới có hơi nặng nề nói ra, người ký tên thì miễn đi. Ngô Thiết Giang trừng to mắt, cái gì? Lão tử tự tay chế tạo 2 kiện thần khí, thậm chí ngay cả cái danh tự cũng không thể lưu lại. Các ngươi vợ chồng khi dễ người cũng phải có cái hạn độ a. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.